Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 149, Hàn Giang cô ảnh. Có thể thấy vậy mà ra, Kim Thanh Sơn không quá muốn thả Điền Phương mẫu tử rời đi. Nhưng hắn không có đi cùng Vân Tùng cứng đầu, mà là suy tư một chút nói ra, để cho Tư Thiếu gia đổi tên, đăng báo đổi tên. Vân Tùng gật đầu. Điền Phương vậy gật đầu, nàng là người đàn bà thông minh, dĩ nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại thêm thức thời, nếu không năm đó nàng bị Lộc Kính Thiên lợi dụng qua cũng sẽ bị diệt trừ, mà không phải trở thành nhị di thái lưu đến bây giờ. Chuyện này xem như hạ màn kết thúc, cuối cùng Kim Thanh Sơn cười đến cuối cùng, Vân Tùng cảm thấy kết quả này cũng không tệ lắm, thậm chí tựa như Lộc Trạc Trạc nói như vậy. Đối với kiềm địa bách tính mà nói, không có so cái này kết quả tốt hơn. Hưu đồ đau chết, Kim Thanh Sơn thanh danh so Lộc Kính Thiên cũng là tốt hơn nhiều lắm. Dưới tay hắn đệ nhất sư kỷ luật là tốt nhất, tại trong dân chúng danh tiếng cũng là tốt nhất. Vân Tùng chuẩn bị rời đi, Lộc Trạc Trạc nhẹ nhàng đẩy Lộc Ẩm Khê một cái. Lộc Ẩm Khê muốn nói chuyện, lấy dư quang sau khi thấy, Vân Tùng đoạt trước nói. Nhị tiểu thư, thiếu tướng, a, không được phải gọi nữ soái, đại soái mới, trăm năm gấm sắt, chúc mừng tân hôn, bần đạo trước ở nơi này cầu chúc các ngươi người già đồng tâm, vĩnh viễn không chia lìa, cầu chúc các ngươi hạnh phúc, vui vẻ, không chỉ ngày hôm nay, không chỉ năm nay, tạ, Kim Thanh Sơn tao nhã lễ độ chào kiểu quân đội một cái. Vân Tùng còn nói thêm. Nhưng bần đạo cũng ở nơi đây sát phong cảnh dẫn một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thiên hạ bách tính khổ a, hy vọng các ngươi nắm giữ kiểm địa quân chính quyền hành về sau, có thể đối bách tính tốt một chút. Đại soái mới, ngài là trên núi đi người đi ra ngoài, hy vọng ngài có thể thương cảm hạ dân, để bọn hắn tốt xấu ăn lên cơm, ăn mặc áo. Kim Thanh Sơn nói ra, đạo trưởng ngươi yên tâm. Đại Lộc Nhi làm người ngươi hiểu rõ, nàng sẽ là một bảo vệ bách tính kính yêu hảo nữ soái. Hơn nữa ta cũng minh bạch một cái đạo lý, bất kể là quân là chính, là binh là quan, đây đều là dân chúng cung dưỡng. Dân chúng không có ngày tốt lành, cái kia cuộc sống của chúng ta cũng phải dung chuyển, cho nên ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, cho bách tính một cái cuộc sống an ổn. Cái này thỉnh đạo trưởng đốc điều tra liền có thể. Mặt khác, ta đem bội kiếm thiếu tướng tặng cho đạo trưởng. Ngày sau phàm là tại bản soái hạt bên trong, nhưng có tham quan ô lại, ác bá gian thương, người có thể thay chúng ta vợ chồng tùy ý trừng trị. Hắn lấy xuống ngang hông bội kiếm đưa cho Vân Tùng. Trịnh trọng việc, tối thiểu trên mặt mũi làm rất tốt. Vân Tùng ôm kiếm mà rời đi. Hắn vội vã hồi Công Tôn Vô Phong trong nhà. Công Tôn Vô Phong cố ý nhắc tới đem phòng ở đưa cho bản thân. Bên trong có phải hay không có đồ vật gì? Hiện ở trong Trúc Thành ngoại đều rất loạn. Lộc gia phụ tử tầm đó lục đục với nhau. Dư Tiến Bảo ở phía sau tính toán. Sau đó Kim Thanh Sơn còn phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ như vậy, đệ nhị sư còn phái nhân trà trộn vào thành muốn ở trong hôn lễ quấy rối. Cứ như vậy, toàn bộ Trúc Thành loạn thành một bầy. Đối với cái này Vân Tùng cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn mặc kệ, ngồi xe trở lại Công Tôn Vô Phong trong nhà về sau chuẩn bị nghỉ một chút liền rời đi Trúc Thành. Đẩy cửa ra, Lệnh Hồ Cha lập tức nhào lên ôm lấy chân của hắn. Rất ủy khuất, tại sao lại mặc kệ ta? A Bảo lại thêm ủy khuất, nó cũng muốn bay nhào đi lên. Vân Tùng tranh thủ thời gian nhấc chân dừng bóng. A Bảo lớn lên rất nhanh, nó không còn là cái kia thon gầy mao cột, biến thành cái tặc mập bắp thịt tử, mà nó chạy lại nhanh. Dạng này Vân Tùng làm sao dám để nó cùng Lệnh Hồ Cha một dạng chơi hướng nhảy. Hắn sợ mình bị xông phá đan điền, kết quả hắn dẫm ở A Bảo về sau. A Bảo ngẩng đầu hít hà đột nhiên sức sống, nó chạy chỉ vào Vân Tùng thì a o a o. Đây là nghe thấy thịt ngon thức ăn ngon vị nhi. Tiếp sau Dư Bình An thấy được hai bọn chúng, lập tức hưng phấn kêu to. A, đại cẩu. A, heo mập. Vân Tùng đối đại bổn tượng hai người nói ra. Các ngươi đem A Bảo bọn chúng ba tiểu nhân mang đi. Ta cùng Nhị Di Thái có chút việc muốn thương lượng một chút. Hồ Kim Tử gật đầu nói. Tốt, đại tượng ngươi đem bọn chúng ba tiểu nhân mang đi. Ta và đạo trưởng cùng. Chấm ngoặc kép, cút mẹ mày đi. Vân Tùng làm bộ muốn đá. Hồ Kim Tử ủy khuất nói. Đạo trưởng, ta đây không là vì tốt cho ngươi sao? Ngươi nhìn Nhị Di Thái mới vừa thành quả phụ. Sau đó ngươi đêm hôm khuya khoát liền muốn cùng người ta chung sống một phòng. Cái này tình ngay lý gian. Không tốt. Dịch Dung để cho người ta đâm sống lưng cột. Vân Tùng nhìn một chút trên trời mặt trời. Lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đây là mắc bệnh. Hồ Kim Tử giải thích nói. Ban ngày cũng không tiện. Bạch Nhật tuyên dâm. Chấm ngoặc kép. Ngươi liền đợi đến bị đánh sao? Vân Tùng hỏi. Hồ Kim Tử cầm lên lệnh hồ cha lại đang A Bảo lùi về tầm đó sơ soạn một cái. Sau đó A Bảo giận tím mặt, hướng về phía hắn thì đuổi theo. Vân Tùng mang Điền Phương được thư phòng ngồi xuống. Hỏi, ngươi là từ đâu tới? Điền Phương không giải thích được nói ra. Từ đại soái phủ, chấm ngoặc kép, ngươi không phải người của thế giới này. Vân Tùng không kiên nhẫn cắt ngang nàng mà nói. Ngươi là từ cái nào triều đại tới? Điền Phương thân thể mềm mại run lên, biểu lộ kinh hãi. Nàng hiển nhiên không có nghĩ qua sẽ bị người vạch trần ra lai lộ của mình. Vân Tùng nói ra, ngươi cho ngươi nhi tử đặt tên là Phù Tô, sợ là có thâm ý khác a? Chẳng lẽ ngươi là từ Tần triều tới? Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Tần công tử Phù Tô, hai người này ngươi đều biết rõ, đúng không? Điền Phương càng kinh hãi hơn. Ngươi cũng là. Vân Tùng ngạc nhiên nói. Ngươi thực sự là từ Tần triều tới. Điền Phương trầm mặc lại. Vân Tùng cười lạnh nói. Không nói đúng không? Không quan hệ. Ta có biện pháp có thể đưa ngươi trở về. Hy vọng ngươi tại ngươi lúc đầu triều đại có thể qua tốt a. Điền Phương ở cái thế giới này đã cuộc sống vài chục năm. Nàng lại chưa bao giờ có tìm kiếm về nhà phương thức biểu hiện. Cho nên Vân Tùng làm ra một cái to gan suy đoán. Nàng cùng mình không giống nhau. Nàng khả năng không muốn trở về. Hơn nữa, dù cho muốn trở về cũng là trước kia nàng. Hiện tại nàng ở cái thế giới này có tiền có địa vị cũng có nhi tử. Nàng hẳn là sẽ không muốn trở lại thế giới cũ. Vân Tùng cược một ván. Hắn lại thắng cuộc. Điền Phương nghe lời này một cái hoa dung thất sắc, khoát tay lia lịa, không được, thỉnh đạo trưởng không nên đem ta đưa trở về, ta không thể trở về, ta không thể hồi bạo tân. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật đúng là để cho mình đã đoán đúng, bạo tân, đại tân, hắn không nói thêm gì nữa, mà là chờ lấy để cho Điền Phương chính mình nói. Điền Phương chần chờ nhìn một chút hắn, cuối cùng thỏa hiệp. Ta cũng không phải là bạo tần người. Ta chính là đại tề Điền cùng vương về sau. Ta đại tề bị bạo tần tiêu diệt. Ta cùng với tỉ muội của ta đều bị cướp giật được cung A Phòng. Về sau bạo tần thủy hoàng đế muốn. Cầu trường sinh. Để cho từ phúc tiên sinh mang bọn ta ra biển tìm tiên đảo. Sau đó chúng ta thuận dịp đi tới cái thế giới này. Từ phúc tiên sinh thần thông quảng đại. Hắn vốn là bạo tần vô cùng lợi hại phương sĩ. Đi tới nơi này có tài năng của hắn càng là có chỗ thi triển. Dạng này chúng ta thuận dịp lưu lại. Nghe nàng mà nói. Vân Tùng trong lòng rung mạnh. Từ phúc phía đông. Lịch sử phía trên từ phúc mang đồng nam đồng nữ tìm thuốc trường sinh bất lão mà mất tích. Về sau quay chung quanh điểm ấy có thật nhiều truyền kỳ cố sự phát sinh. Nhưng cố sự chung quy là cố sự. Lịch sử phía trên cũng không đủ cường lực khảo cổ chứng cứ để chứng minh tung tích của hắn. Hắn và đội tàu tung tích thành bí ẩn chưa có lời đáp. Hiện tại, Vân Tùng mở ra bí ẩn này đề. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Từ phúc tiên sinh đâu? Điền Phương giận dữ nói. Ta không biết, hắn ngược lại là muốn hồi bạo tần đi cho Thủy Hoàng đế phục mệnh. Nhưng hắn còn không có tìm được trở về biện pháp. Hoặc có lẽ là đường trở về. Vân Tùng hỏi. Làm sao ngươi biết? Điền Phương nói ra. Đầu này hoang long mạch chính là từ phúc tiên sinh phát hiện. Từ phúc tiên sinh nói muốn trở về được thông qua một cái long mạch. Hắn một mực đang tìm long mạch. hắn tại Dư Tiến Bảo dưới sự hỗ trợ, lên núi bên trong tìm được đầu này hoang long mạch, sau đó phát hiện đầu này hoang long mạch vô dụng, thế là thuận dịp cho ta xem trong cái này long mạch. Nếu như hắn tìm được đường trở về, sẽ hồi tới tìm ta, mang ta đi chung đi. Nói đến đây Điền Phương yêu sầu thở dài. Hảo mấy năm trôi qua, Từ Phúc tiên sinh lại chưa có trở về. Ta cũng cô phụ hắn nhắc nhở, không thể trông coi ở cái này long mạch, để cho Lộc Kính Thiên cho cưỡng ép đoạt đi. Không biết về sau gặp mặt, ta như thế hướng hắn khai báo. Vân Tùng hỏi, Từ Phúc tiên sinh một mực đang tìm trở về biện pháp sao? Hắn vì sao như thế kiên định? Chẳng lẽ Từ Phúc cũng là nhớ nhà nhân? Hoặc là hắn cũng có nhất định phải hủy diệt đồ vật? Tỷ như hắn có nhật ký lưu tại Tân Triều. Điền Phương nói ra, hắn nhất định phải trở về. Nếu không lấy Thủy Hoàng đế bạo ngược, thấy hắn lâu dài không quy nhất chắc chắn giết hắn cửu tộc. Không, sẽ giết hắn thập tộc. Hắn quỷ cốc sư môn cũng sẽ bị chém giết. Vân Tùng hỏi, cái kia Từ Phúc tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Điền Phương lắc đầu nói, ta không biết, chúng ta đã khá hơn chút năm không có liên lạc. Hắn trước đây đem đại bản doanh thiết lập tại Thượng Hải cũng. Tại Thượng Hải đều lưu lại một số người. Nhưng mà trong những người này có tỉ muội của ta. Trước kia hàng năm ta đều cùng các nàng tiến hành thư từ liên hệ. Nhưng hai năm gần đây các nơi chiến sự phân khởi thuận dịp cắt đứt liên lạc. Không biết, chấm ngoặc kép, ai? Vân Tùng nghĩ nghĩ, dạng này bản thân muốn đi Thượng Hải cũng. So sánh không có quy tắc Chu Duẫn Văn. Hiển nhiên Từ Phúc nhóm người này tin tức lại thêm sáng tỏ. Hơn nữa Từ Phúc người này là phương sĩ. Thủ hạ lại có bao nhiêu cường binh hãn tướng. Hắn có khả năng tìm được liên quan tới long mạch tin tức nên so Chu Duẫn Văn càng nhiều. Bất quá hắn không có gấp khởi hành. Bởi vì Lộc Kính Thiên chết dẫn đến kiềm địa loạn cả một đoàn. Binh phỉ hoành hành, loạn quân tứ vọt, Vân Tùng không muốn đi mạo hiểm. Chết thay võ sinh mất đi để cho hắn mất đi cảm giác an toàn. Thời đại này là có hỏa thương. Vụng trộm có người nhắm chuẩn hắn cho một thương. Vậy hắn 89/10 muốn mất mạng. Cho nên vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Hắn nhớ kỹ. Lượng kiếm. Bên trong ngụy hòa thượng kết quả. Kháng chiến thắng lợi đang ở trước mắt. Hắn tung hoành xa trường đánh qua tiểu quỷ tử diệt qua quốc quân tinh nhuệ. Lại ở mấy cái thổ phỉ trong tay ném mạng. Ý khó bằng. Hắn cũng không muốn đi vào theo gót. Mặt khác hắn còn phải tìm kiếm Công Tôn Vô Phong trong nhà. Đương nhiên hắn cái giám đều không tìm được. Công Tôn Vô Phong vậy mà chân chỉ chừa cho hắn một tòa nhà. Dạng này cũng là con tốt. Bọn họ có chỗ đặt chân. Một đoàn người tại kiềm địa chờ một phen. Một mực chờ được Tết Trung Thu kết thúc. Cuối thu khí sảng. Vạn vật điều hưu. Kim Thanh Sơn xác thực không thẹn với Lộc Gia Quân quân thần tên gọi. Hắn đem đại soái phủ thủ vệ bổ nhập đệ nhất sư. Dạng này đệ nhất sư biên chế một lần nữa hoàn thiện. Sau đó hắn lấy đệ tam sư chính diện dụ địch dẫn đệ nhị sư cách thành giã chiến. Sĩ khí thịnh vượng đệ nhất sư tòng cánh cắm vào. Đem đệ nhị sư đánh một trở tay không kịp. Thống khoái đầm đìa trận tiêu diệt. Đệ nhị sư binh bại như núi đổ. Sư trưởng Diêu Trấn Đông tự sát. Tàn binh đầu hàng. San bằng đệ nhị sư phản loạn về sau. Đệ tứ sư cùng đệ ngũ sư ngoan ngoãn trở về. Kim Thanh Sơn lại lấy Vô Tư Thiết Diện sửa trị bộ hạ quân kỳ. Sửa trị về sau hắn đem bộ đội phân dài. Chia thành tốp nhỏ. Lấy liền làm đơn vị đối kiểm địa gây sóng gió sơn tặc thủy phỉ triển khai vây quét. Bộ đội không cho phép cướp đoạt bách tính tài sản. Nhưng tiêu diệt sơn tặc thủy phỉ về sau lấy được vàng bạc tài bảo cùng lương thực không cần giao. Công, các binh sĩ có thể lưu lại. Thì đầu này nhấc lên kiềm địa tiểu phỉ nhiệt tình. Tết Trung Thu được trùng cửu. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Toàn bộ kiềm địa khí tượng mà làm nhất thanh. Đến lúc này Vân Tùng mới xuất phát. Kiềm địa đường thủy phát đạt. Có thể đi đường thủy lao tới Thượng Hải cũng. Kim Thanh Sơn phân phối một cỗ lửa nhỏ vòng cho Vân Tùng đám người. Nhưng Vân Tùng không muốn công bố hành trình. Hắn cự tuyệt hảo ý. Tự mua một chiếc thuyền buồm. Thuê người chèo thuyền lắp đặt đồ ăn nước sạch xuất phát lên đường. Bọn họ đội thuyền trong đêm lên đường. Lộc Ẩm Khê nhận được tin tức về sau nhanh tới đây tìm. Cuối cùng tới quá muộn. Trong nhà đã không có bóng người. Nàng đuổi tới bến tàu. Có người vấn thân phận của nàng về sau giao cho nàng một phong thư. Trên thư chữ viết rất quen thuộc. Là Vân Tùng thân bút. Lộc Ẩm Khê vội vàng mở ra giấy viết thư nhìn lại. Phía trên chỉ có một câu nói đơn giản. Hàn Giang cô ảnh. Giang hồ cố nhân. Gặp lại cần gì từng quen biết. Nhìn vào câu nói này Lộc Ẩm Khê lập tức nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này nàng cảm nhận được tỉ tỉ những năm này đối mặt Công Tôn Vô Phong thời điểm tâm tình. Cảnh vệ nhìn nàng rơi lệ mau mau xông đi lên. Tiểu thư, thế nào? Lộc Ẩm Khê dùng sức lau mặt một cái. Hướng về phía phần Phật gió sông nói ra. Này thiên phong thật to lớn. Mùa thu đến nha, thực sự là thổi người. Thổi lòng người Hàn, thu phong gấp, gợi lên thuyền buồm thông thuận cách xa Trúc Thành. Giang lưu nhẹ nhàng, nơi này mặc dù có liên miên sơn phong, nhưng không tính hung hiểm. Tấm ván gỗ thuyền một dạng có thể chèo thuyền du ngoạn trên đó. Theo thuyền hành trên nước bắt đầu tiến hành trở nên hung hiểm. Dòng nước càng ngày càng chảy xiết, thủy vực càng ngày càng chật hẹp mà lại sâu sắc. Thuyền của bọn hắn ghé qua trong đó. Toàn bộ nhờ chủ thuyền kinh nghiệm phong phú mới có thể dẫn dắt đội thuyền thuận lợi thông qua. Những cái này hẻm núi thủy vực, kiềm địa thủy thế phi thường phức tạp. Bọn họ vừa rời đi hiểm trở hẻm núi thủy vực, tiếp theo lại xuất hiện bình hồ. Nước sông sâu có nông có, nhưng đều có thể thanh tịnh thấy đáy. Phía dưới đá cuội lát thành, dòng nước uốn lượn gập thân. Phong cảnh tú lệ, có đôi khi trên núi không phong. Dạng này khúc sông thường thường một phẳng như kính. Sóng nước lấp loáng, không linh u tĩnh. Vân Tùng thích nhất nhìn hai bên hẻm núi. Hẻm núi kỳ phong dị thạch nhiều vô số kể. Phong cao loan tú, trúc mộc xanh Chủ thuyền đối cái này khúc sông rất là quen thuộc. Một bên chèo thuyền một bên cho bọn hắn giới thiệu. Đây là Nguyệt Nha Hà. Các người nhìn nó cong tốt bao nhiêu. Liền cùng ban đêm trăng lưỡi liềm một dạng. Chấm ngoặc kép, nhìn tảng đá kia. Gọi là mỏ ưng nham. Có giống hay không một đầu cong mỏ ưng. Chúng ta lập tức phải qua Đại Tượng Sơn. Vòi voi tử rũ xuống trong nước. Ha ha, có phải hay không cùng đại tượng hút nước một dạng? Vân Tùng đối đại bổn tượng chen chớp mắt. Cái mũi của ngươi có dài như vậy sao? Đại bổn tượng cười ngây ngô lấy lắc đầu. Đại hà hai bên thỉnh thoảng có dòng suối tụ hợp vào. Những cái này dòng suối nhỏ thanh tịnh xinh đẹp nhưng nước chảy thật xiết. Kỳ chảy qua chỗ thường thường sông núi kiều diễm. Thụ mộc ẩn nấp, bọn họ thỉnh thoảng có thể đụng tới đong đưa tiểu trúc bè người sống trên núi. Những người này cưỡi tiểu trúc bè mà ra bắt cá. Bè trúc thượng đứng đấy chim cốc. Có lão nhân mang mũ rộng vành, mặc áo tơi ngồi ở bè thượng. Bọn họ trong miệng cũng ngậm lấy điếu thuốc túi nồi. Thỉnh thoảng có sương mù phiêu miểu lên. Trên mặt nước cũng có hơi nước. Thế là sương mù hơi nước xen lẫn trong cùng một chỗ. Để cho người ta không phân rõ ở đâu là sương mù cái nào là hơi nước. Thật giống như các lão nhân tại nuốt mây nhà khói. Thỉnh thoảng cũng có bè trúc sẽ tới gần bọn họ. Bè trúc thượng treo phì ngư cùng trái cây. Các lão nhân sẽ đến dương mắt vấn. Các ngươi có lương thực sao? Hoặc là muối ăn. Ta chỗ này có cá lớn cũng có quả ngọt tử. Cũng là ngọt trái cây. Đổi điểm lương thực muối ăn. Chủ thuyền đối phì ngư cùng trái cây không có hứng thú chút nào. Mỗi khi có lão nhân đi lên hỏi thăm hắn thuận dịp hỏi lại. Có thể hay không đổi lấy các ngươi áo tơi. Ta xem sắc trời không tốt có thể sẽ trời mưa. Chúng ta không mang dù che mưa không mang áo tơi. Đổi hay không? Ngư dân môn thường thường lắc đầu. Vân Tùng mềm lòng. Bọn họ trên thuyền mang lương thực nhiều. Hắn sẽ cùng các lão nhân đổi điểm cá cùng trái cây. Cá nướng cho A Bảo ăn. Trái cây là cho lệnh hồ cha. Chủ thuyền đối Vân Tùng nói ra. Những cá này trong nước có rất nhiều. Đạo trưởng muốn ăn mà nói. Chúng ta vung xuống lưới đánh cá kéo lên một canh giờ đã đủ ta mấy người ăn được vài ngày. Cho nên không được đổi cho bọn họ cá. Đổi cho bọn họ áo tơi. Vân Tùng cười hỏi. Cái này áo tơi là bảo bối. Chủ thuyền gật đầu. Là bảo bối. Bọn họ áo tơi là dùng giữa hè thời tiết mặt kính trúc lá trúc mà biện thành thành. Mặt kính trúc ngài biết không? Vân Tùng nghĩ nghĩ, nói ra, mặt kính trúc một loại rất thần kỳ cây trúc. Tương truyền trên núi Măng tại đêm trăng tròn phá đất mà lên, sau đó vừa lúc bị ánh trăng chiếu được. Dạng này trưởng mà ra cây trúc thuận dịp kêu mặt kính trúc. Bởi vì bọn chúng dáng dấp hiện trắng bạc, mà lại đặc biệt sáng ngời. Liền cùng cô nương dùng bạc giống như tấm gương. Đây là A-ô để lại cho hắn ký ức. Chủ thuyền cười nói. Đúng, loại trúc này lá cây cũng là hiếm có. Bọn chúng không dính nước hơi. Dùng mặt kính lá trúc bện thành áo tơi cũng là lợi hại. Ăn mặc vào nước chẳng những sẽ không hút nước thay đổi nặng. Ngược lại bởi vì có thể ngăn cách hơi nước. Để cho người ta tại bơi trong nước lại thêm thư sướng. Dạng này áo tơi đúng là bảo bối. Bọn họ biết rõ. Trên sông người chèo thuyền cũng biết. Những người này rất nghèo khổ. Một kiện mặt kính trúc áo tơi chính là bọn họ bảo vật gia truyền. Bởi vậy dù cho thiếu ăn thiếu mặc cũng sẽ không bán đi. Trừ phi cho giá cao. Vân Tùng biết loại này mặt kính trúc áo tơi chỗ tốt về sau hứng thú. Tiền hắn nhiều. Cam lòng xuất thủ. Thế là lại có khoác lên áo tơi lão hán tới gần. Hắn trực tiếp cầm căn đả thông xào trúc đưa cho lão hán. Lão gia tử, dùng cái này đổi lấy người áo tơi. Lão hán cười lộ ra amidan. Người cho ta lớn tuổi như vậy cũng sống đến thân chó. Vân Tùng đem xào trúc đưa cho lão hán. Lão hán kém chút không bắt được. Hắn biểu tình ngạc nhiên hỏi. Như thế như vậy nặng. Người mở ra nhìn một chút. Vân Tùng cười. Lão hán đem đồng bạc ngược lại mà ra. Sau đó híp mắt lão trừng tròn vo. Hắn cẩn thận phân biệt đồng bạc thật giả lại đếm nhiều lần. Cuối cùng cởi áo tơi không muốn lặp đi lặp lại tìm tòi. Đem ném cho Vân Tùng. Vân Tùng cầm tới áo tơi phát hiện quả nhiên là bảo bối. Vào tay bóng loáng, cùng sờ lấy tố liêu giấy một dạng. Hắn hoa giá cao đổi ba kiện áo tơi. Ba người một kiện. A Bảo cũng muốn, nó đứng ở đầu thuyền bấm eo ngao ngao. Hồ Kim Tử đi qua, A Bảo cùng gặp vào thôn quỷ tử khuê nữ một dạng tranh thủ thời gian kẹp chặt chân. Hồ Kim Tử thuận dịp lấm la lấm lét cùng nó thương lượng. Ngươi mở ra chân để cho ta chơi đùa, sau đó ta đem ta áo tơi cho ngươi. A Bảo mở ra chân hướng hắn đi tiểu. Vân Tùng cười ha ha, A Bảo tiếp tục chống nạnh. Vân Tùng không cho nó áo tơi. Vậy nó muốn kháng nghị. Nó muốn tiệt thực kháng nghị. Trọn vẹn tiệt thực một canh giờ. Nó mới đi gặm căn mía ngọt. Nó cảm thấy dạng này đã xúc phạm tới Vân Tùng. Đại bổn tượng cuối cùng đem chính mình áo tơi cho nó. Cái này áo tơi quá nhỏ. Hắn mặc không lên. A Bảo dạng chó hình người mặc vào áo tơi. Áo tơi quá dài kéo lấy. Nhưng nó không quan tâm. Vui vẻ tại mặc vào đi tới đi lui. Vân Tùng sau khi thấy ánh mắt sáng lên. Hắn lại cùng một cái ngư dân đổi một mũ rộng vành. Sau đó cho A Bảo chụp được trên đầu. Lại đem thiếu soái bội kiếm cho nó treo ở trên eo. Hàn Giang cô ảnh. Giang hồ cố nhân. Gặp lại cần gì từng quen biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.